xuyên nhanh tình thâm một tấc. Chương 64, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm 4. Góc truyện audio.com. Phó Vân Hàn ở Sở gia dần dần lớn lên, hắn vẫn mặt than như cũ, không thích nhiều lời, nhưng trong lòng từ đây có để ý người nhà, đặc biệt là đối với Sở Mộc Tinh, sủng đến trình độ cũng không thua Sở Việt. Hắn sẽ vào lúc cô gặp rắc rối bị Giang Cầm giáo huấn mà banh mặt che ở trước cô. Hắn sẽ nắm tay cô đưa đi công viên chơi trò chơi, hai mắt nhu hòa nhìn cô vui vẻ. Hắn sẽ bởi vì cô kén ăn mà đi học nghề dầu bếp. Đem rau dưa cô không thích biến đổi cách nấu làm thành hương vị cô thích ăn. Hắn yên lặng làm từng chút, đều được vợ chồng Sở Thị xem ở trong mắt, hai người cảm động vui mừng. Giang Cầm cũng sinh ra lo lắng, Vân Hàn quá sủng con bé, cứ tiếp tục sủng hư nó thì làm sao bây giờ? Sở Việt ôm chặt vợ yêu, hôn hôn tóc cô, sợ cái gì, không phải có chúng ta che chở sao? Sau này Vân Hàn cũng sẽ che chở nó, lại nói bé cưng của chúng ta cũng ngoan ngoãn. Giang Cầm ôm eo hắn, cười gật gật đầu, năm Phó Vân Hàn 16. Sở Việt bắt đầu dạy hắn quản lý sự vụ công ty. Lúc bắt đầu hắn thế nào cũng không muốn nhận, vợ chồng Sở gia đối với hắn làm quá đủ, hắn không dám muốn nhiều hơn. Sở Việt sờ sờ đầu hắn, Vân Hàn, con là đứa bé thông minh thiện lương. Nhiều năm như thế, ta và Dịch Cầm đã sớm coi con trở thành con ruột, ta bồi dưỡng con, kỳ thật cũng có tư tâm, bé cưng từ nhỏ được sủng. Tính tình thiên chân lơ đãng, không thể quản lý công ty, mà nếu giao cho con, ta tin tưởng với tài hoa của mình con nhất định có thể xử lý rất tốt. Tương lai chúng ta không còn nữa, cũng hy vọng con có thể bảo vệ bé cưng. Sở Việt nói một lời, làm Phó Vân Hàn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng hắn gật đầu đáp ứng. Sở Việt vui mừng gật đầu, trên mặt ẩn giấu vài phần xấu hổ. Con trai, là ta thực xin lỗi con, làm con gánh vác nhiều như thế, cũng mất đi cơ hội con theo đuổi mộng tưởng của con. Phó Vân Hàn lại lắc đầu, sắc mặt ôn hòa, hắn chưa nói ra miệng là, bọn họ cho hắn một gia đình ấm áp, mộng tưởng của hắn sớm đã thực hiện. Sở Mộc Tình tuy miệng thường thường sẽ oán giận ca ca bồi cô thời gian càng ngày càng ít. Nhưng mỗi lần Phó Vân Hàn và Sở Việt luôn có biện pháp đùa cô mặt mày hớn hở. Còn Giang Cầm ở bên cạnh, cong mắt nhu hòa ý cười nhìn bọn họ, tất cả đều ấm áp, tốt đẹp như vậy, ai cũng không nghĩ tới. Hạnh phúc đột nhiên sẽ có một ngày ngừng bặt, đó là đêm trước sinh nhật Phó Vân Hàn 21 tuổi. Cũng là thứ bảy, Giang Cầm cố ý đặt một bộ lễ phục cho hắn, hẹn buổi sáng đi lấy. Sở Mộc Tình một ngày trước cùng đồng học chơi điên cuồng đến nửa đêm. Phó Vân Hàn liền khuyên Giang Cầm không gọi cô, muốn cô nghỉ ngơi. Giang Cầm bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Phó Vân Hàn ra cửa. Ai cũng không nghĩ tới, hai người bị bắt cóc. Chủ mưu bắt cóc là Trung Ly, chính là người năm đó phản bội Sở Việt. Sau khi bị Sở Việt hung hăng trả thù, đánh gãy chân trả âm đuổi khỏi thành phố A mấy năm nay. Trung Ly ở bên ngoài rất nghèo túng, thiếu nợ khắp nơi, hắn vốn dĩ không có đầu óc kinh thương, năm đó dùng thủ đoạn chiếm đoạt công ty, không đến một năm đã bắt đầu thiếu hụt, sau bị Sở Việt thu mua là việc dễ như trở bàn tay. Hắn hận Sở Việt, hắn cho rằng nếu không phải lúc trước Sở Việt đuổi tận giết tuyệt, hắn sẽ không thảm như thế, cho nên hắn lập kế hoạch bắt cóc. Vốn tưởng rằng có thể một lần bứt hết vợ con Sở Việt. Lại không nghĩ rằng sự tình có biến đổi, nhưng hắn lập mưu đã lâu, không có thời gian cũng không năng lực chờ thêm. Một là nữ nhân âu yếm, một là người thừa kế tương lai, cũng đủ. Trung Ly hao hết tâm tư, tránh thoát tầng tầng cơ sở ngầm của Sở Việt, không biết tốn thất bao nhiêu tinh lực, lần này hắn trở về chính là vì trả thù Sở Việt. Hắn cũng không muốn sống, người không màng tính mạng, sớm đã tới mức điên cuồng, là đáng sợ nhất. Sở Việt cũng nghĩ đến điều này, cho nên nhận được điện thoại, theo đối phương yêu cầu, đơn thương độc mã đi. Lúc trở về, hắn chỉ mang về Phó Vân Hàn, Sở Mộc Tình 15 tuổi, không thể tin được mình vừa tỉnh lại, đã vĩnh viễn mất mẹ. Cô ôm Sở Việt gào khóc. Đến mấy ngày sau, mới biết chân tướng, lúc ấy bọn cướp giam riêng Giang Cầm và Phó Vân Hàn ở hai chỗ bên cạnh kho hàng bỏ hoang. Buộc Sở Việt lựa chọn. Rồi sau đó, Phó Vân Hàn sống, Giang Cầm cùng đám cướp chết trong kho hàng bị nổ mạnh. Sở Việt lựa chọn gì? Không cần nói cũng biết. Cô căn bản không muốn tin. Chạy đến trước mặt cha mình lớn tiếng chất vấn. Lại thấy ông Cầm chịu, khuôn mặt đau đớn tiều tụy không đáp. Một khắc kia, bầu trời của Sở Mộc Tình hoàn toàn sụp đổ. Từ bi thống hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng không thể tin tưởng. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ba ba không chọn mụ mụ? Một khắc kia, trong đầu cô không còn Phó Vân Hàn đối tốt với cô. Cũng đã quên giữa bọn họ có 11 năm tình nghĩa cùng lớn lên. Trong đầu điên cuồng xoay quanh đến sắp nổ tung. Chỉ có một ý niệm. Ba ba của cô, cái người ai cũng biết là yêu sâu sắc mụ mụ. Trong lúc liên quan đến tính mạng, vứt bỏ mụ mụ, lựa chọn cứu một người ngoài. Sở Mộc Tình, Sở Mộ Cầm, ha ha ha ha ha ha. Cô nằm ở trong phòng thê thảm, che mắt điên cuồng cười to. Tình yêu cô đã từng hâm mộ khát vọng, ở một khắc đó là cỡ nào buồn cười, cỡ nào châm chọc, cô thậm chí ác ý phỏng đoán. Đám cướp đại khái cũng không dự đoán được ông ấy sẽ chọn như thế. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn cùng Giang Cầm ở cùng một chỗ. Thậm chí ở trong kho hàng đó thiết hạ mai phục thật mạnh quanh bà. Vẫn nói người hiểu biết ngươi nhất, là địch nhân của ngươi. Ha ha, ba ba, người xem, đến địch nhân cũng cho rằng người sẽ lựa chọn vợ mình. Lại không nghĩ rằng, với ba ba, tình huynh đệ lại quan trọng như vậy. Quan trọng đến mức, người nuôi dưỡng con trai của huynh đệ, bồi dưỡng hắn còn chưa đủ. Còn muốn bồi cả mệnh của mụ mụ. Ba ba, người còn nhớ rõ lúc trước cưới mụ mụ đã hứa hẹn ra sao? Đây là, người gọi là yêu sao? Sở Mộc Tình cuộn tròn trên mặt đất, thất thanh khóc giống, một khắc đó, nàng hận Sở Việt, cũng hận thấu Phó Vân Hàn. Cách chương.